Chương 402, đoán xem chúng ta. Chương 402, đoán xem chúng ta nhị ca ngươi muốn hỏi gì, không thành vấn đề, ta này liền trở về đem ngươi muốn hỏi vấn đề thêm ở trong thư. Xin mọi người tìm tòi ảm, xem tối toàn chương mơ y nhanh nhất tiểu thuyết Diêm Bằng Siêu nghe được Vương Dương nói như vậy, một lời đáp ứng luôn. Ân, liền giúp ta hỏi một chút na nờ dê, ở tại bọn hắn Nhâm Gia Thôn, còn có không ai hiểu rõ 9 năm trước cái kia mất tích nhi đồng tử vong sự tình. Vương Dương tin tưởng sau đó Sở Vũ đi tới cờ ép mang đến án lệ trên khẳng định đều sẽ có liên quan với những này tỉ mỉ ghi chép, bất quá cũng là bởi vì lúc trước trong lòng cái kia một vệt kỳ quái, hắn mới nghĩ hỏi nhiều câu này, còn có thể hay không thông qua mặc cho lệ quên hỏi ra điểm ở án lệ trong báo cáo không có ghi chép đồ vật, vậy thì phải xem vật khí. Mặc cho lệ quên quê nhà là Nhâm Gia Thôn người, thêm vào Nhâm Gia Thôn lại là như vậy một cái lạc hậu làng. Nói như vậy loại này người trong thôn đều đặc biệt tính bài ngoại, cảnh sát cũng không dễ xử lý sự, trái lại là người trong thôn lẫn nhau trong lúc đó dễ dàng hơn hỏi tham gia tin tức gì. Nguyên lai ngươi nếu hỏi điều này a, không thành vấn đề. Tiểu Quyên Na Nờ Dê gần nhất thường thường sẽ hỏi lên chuyện của ngươi đây, lần trước gửi thư còn ở trong thư hướng về ta tỉ mỉ hỏi rõ ràng khi ngươi ở nhà chúng ta giúp ta chuyện kia đây. Ta nghe được, Tiểu Quyên rất bội phục ngươi. Làm cho nàng giúp ngươi hỏi thăm sự tình, Na Nờ Dê khẳng định phi thường tình nguyện. Diêm Bằng Siêu biết Vương Dương trời vừa sáng trên gọi điện thoại đều là đang vì chuyện này, tuy rằng hắn không biết Vương Dương làm sao lại đột nhiên quan tâm tới giết người án, vẫn là 9 năm trước năm xưa bản án cũ, bất quá hắn cu Nờ Dê không hỏi nhiều, dù sao ở trong lòng hắn, nhị ca Vương Dương là cái phi thường có người có bản lãnh, hắn làm việc tự nhiên có đạo lý của hắn. Đúng rồi. Ngươi sau đó tìm tơ y tôn hạ sau khi, thuận tiện hỏi hỏi có hay không chúng ta hát nờ địa đồ, giúp ta muốn một phần lại đây, ta hữu dụng. Suy nghĩ một chút, Vương Dương lại bổ sung một câu, hiện tại hắn cảm thấy tất yếu năm tấm bản đồ nhìn một chút, cái kia năm cái mất tích tử vong nhi đồng vị trí phân biệt đều trên địa đồ nơi nào. Di nở phụ cận Lý Trang, Tôn Gia Chuân, Vương Thôn, Chu Trấn cùng với tới gần hờ Z Nhâm Gia Thôn. Xem ra muốn biết rõ những chỗ này đều không thể không đi một chuyến. Nhị ca, ngươi có phải là dự định đi một chuyến Nhâm Gia Thôn? Diêm Bằng Siêu từ Vương Dương lời này bên trong nghe ra hắn dự định, sáng mắt lên, lập tức hỏi. Vương Dương gật gù, hắn hiện tại xác thực có ý định này. Nhị ca, ta mặc kệ, nếu như ngươi muốn đi Nhâm Gia Thôn, nhất định phải mang tới ta. Diêm Bằng Siêu thấy Vương Dương gật đầu, ôm lấy Vương Dương bàn phím, một đại nam nhân, lại còn tát khởi kiều lai. Rất nhiều một bộ Vương Dương không đáp ứng hắn liền không buông tay tư thế. Vương Dương suy nghĩ một chút đáp ứng mang theo Diêm Bằng Siêu. Đầu tiên đây chỉ là một việc năm xưa bản án cũ. Một lần nữa điều tra một chút hẳn là cu nở dê không có nguy hiểm gì. Thứ yếu hắn cu nở dê có thể hiểu được Diêm Bằng Siêu gần nhất tâm tình. Mặc cho lệ quên lần này quê nhà, hai người trong lúc đó lẫn nhau liên hệ cũng phải thông qua tin. Chỉ nói này tin trong lúc đó vừa đến một hồi thời gian. Liền đủ hai cái tiểu tình nhân khó chịu. Này muốn thật làm cho Diêm Bằng Siêu kiên trì đến lĩnh bằng tốt nghiệp thời điểm mới có thể nhìn thấy mặc cho lệ quên, không phải biệt xấu tiểu tử này không thể. Đi lạc thấy Vương Dương đồng ý, Diêm Bằng Siêu tâm tình thật tốt, trong hành lang liền lớn tiếng hoan hô lên, làm cho cái khác trong phòng ngủ người cũng không nhịn được nhô đầu ra nhìn là ai ở phát rổ. Hai người đi ra nhà ký túc xá sau khi liền tách ra đi rồi. Diêm Bằng Siêu hướng về chỉ đạo viên văn phòng vị trí lớp học đi đến, mà Vương Dương là đi trên thao trường tìm Mã Đẳng, hai người phương hướng không giống nhau, bất quá không đợi hai người tách ra, thì có một nhóm người trước mặt đi tới. Người học sinh kia, người đứng lại đừng đi. Vương Dương xoay người, nghe thanh âm kia, đối phương thật giống chính là tìm đến hắn. Đúng như dự đoán, Vương Dương xoay người dừng lại sau khi, đám người kia trực tiếp đi siêu hắn đi tới. Nhìn thấy tình cảnh này, bản thân dự định đi tìm Tôn Hạ Diêm Bằng Siêu lại quải quay đầu lại đến, đứng ở Vương Dương bên người. Tuy nói Hà Truyện Phong sự tình đã qua chừng mấy ngày, nhưng ai biết mất tích không gặp Hà Truyện Phong trốn chạy đi đâu, lần này vạn nhất lại là hắn tìm đến người vậy thì xảy ra vấn đề rồi. Kỳ thực vẫn là Diêm Bằng Siêu cả nghị quá rồi, Hà Truyện Phong hiện tại chính mình cũng là nê bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn, làm sao có khả năng rảnh rỗi đến gây sự với Vương Dương. Nhìn thấy khí thế hùng hổ nhóm người này, Vương Dương nghĩ tới nhưng là Lý Mộ Kỳ. Bởi vì đầu lĩnh chính là hai đôi vợ chồng trung niên, song phương tuổi tác cũng không tính là quá lớn, đại khái rồi cùng Lý Mộ Kỳ ba ba lý chuyện tuổi sắp xỉ. Sở dĩ Vương Dương nhìn thấy nhóm người này sẽ nghĩ tới Lý Mộ Kỳ, cũng là bởi vì đầu lĩnh này hai đôi vợ chồng trung niên bên trong hai trung niên phụ nữ trên người đều có cùng Lý Mộ Kỳ tương nói hùa khí, loại này tương nói hùa khí bình thường ở trực hệ trong lúc đó đặc biệt rõ ràng. Vương Dương hiện tại đã đột phá bô nờ tầng, từ người bình thường trên người nhìn ra bọn họ tự thân độ hoặc cù nờ dê không toán việc khó gì. Huống chi, này hai trung niên phụ nữ các nàng bên ngoài trên nếu như trẻ thêm vài tuổi nữa, đúng là cùng Lý Mộ Kỳ cù nờ dê giống nhau đến mấy phần, tuy rằng hiện tại qua tuổi bán tuần, nhưng vẫn có mấy phần phong vận. Hơn nữa hai người bọn họ trên người mặc, đều là cực kỳ quý giá quần áo, mặc kệ là lỗ thai trên mang vòng thai. Vẫn là trên cổ mang theo dây truy hệ nở, vừa nhìn liền vô cùng quý báu, không có chút nào tiện nghi. Này đến để Dương nhớ tới một chuyện, Lý Mộ Kỳ rất sớm trước đây thật giống là đã nói, nhà nàng là có mấy cái thân thích, còn rất có tiền, chỉ là sau đó không biết nhân vì sự tình gì lẫn nhau trong lúc đó lui tới liền đặc biệt thiếu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những người này hẳn là chính là Lý Mộ Kỳ thân thích. Hắn chính là Vương Dương, ta không nhận sai. Lý chuyện cho ta thấy hắn bức ảnh. Hơn nữa nơi này chính là hắn trường học tìm tơ y Vương Dương. Nhóm người này cu nở dê rất bất ngờ. Bọn họ thật giống chính mình cũng không nghĩ tới. Này mới vừa đến đã tìm tơ y bọn họ muốn tìm người. Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Tuy rằng từ tướng mạo trên Vương Dương nhìn ra bọn họ cùng Lý Mộ Kỳ khả năng có thân thích quan hệ, nhưng không cụ thể hỏi rõ ràng. Hắn cu nở dê không thể nói rõ đi ra. Ta nghe nói ngươi là thầy tướng, còn rất có bản lĩnh, vậy sao ngươi không đoán xem chúng ta tìm đến ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ những kia bản lĩnh tất cả đều là ngươi nói khoác đi ra? Hai đôi phu thê bên trong cái kia thoáng trẻ hơn một chút phụ nữ trung niên cười lạnh một tiếng, xuất mở miệng trước, rất không khách khí nói một câu. Vương Dương nhíu mày đến, người trung niên này phụ nữ lông mày cong lên, tướng mạo trên tranh chua thái độ hết sức rõ ràng. Kỳ thực không riêng là Na Nờ Dê, chính là một cái khác phụ nữ trung niên, người kia môi sắc nhọn, khẩu tương dường như thổi hỏa, tổng khiến người ta có một loại không ngậm mồm vào được cảm giác. Hai người kẻ tám lạ người nửa cân, khả năng chém gió đều sẽ không để cho người cảm thấy bất lo. Đúng như dự đoán, này vừa mở miệng, liền chứng thực Vương Dương từ các nàng tướng mạo trên nhìn ra đồ vật. Nhìn thấy Vương Dương cau mày, cái kia mở miệng phụ nữ trung niên còn tưởng rằng Vương Dương chột dạ, rõ ràng đắc ý không ít, lại nhải tiếp tục nói, ta liền biết. Tiểu tử này nhất định là tại lừa người, khả một mực đại ca người kia còn tin tiểu tử này, đại ca cu nở dê không suy nghĩ một chút, một cái chừng 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, biết cái gì phong thủy tướng thuật. Coi như muốn tìm, cu nở dê pha y đến tìm một cái đức cao vọng trọng lao nhân đến. Chính là, nếu ta nói, chúng ta lần này thật còn không tìm lộn người. Nhất định là tiểu tử này ở đại ca ra một trận làm bừa, mới dẫn đến kết quả. Chúng ta không thể bỏ qua cái này ăn nói bừa bãi tiểu tử.